Thần đế trọng sinh, chương 374, Vũ Hạc Đại Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi một hơi chu diệt hơn 100 người của gia tộc Liễu Sinh, Diệp Trần dẫn Lâm Vũ Y rời khỏi Liễu Sinh ra, bởi vì không tìm được Liễu Sinh chính mình. Điều này làm cho Diệp Trần rất khó chịu. Lúc trước khi đi, còn cố ý dùng kiếm khí tiện tay khắc lên trên cửa sắt lớn của Liễu Sinh ra mấy chữ: kẻ giết người, Hoa Hạ Diệp Cuồng Tiên. Ý nghĩ của Diệp Trần rất đơn giản. Lão tử chính là giết người một cách trắng trợn. Có bản lĩnh thì tới bắt ta đi. Trước đó toàn bộ lực lượng phòng vệ thứ 7 đều không thể làm gì được hắn, thì lúc này ở thành phố Kinh Đô có dân cư đông đúc, chính phủ đảo quốc lại có thể bắt hắn như thế nào? Sau khi rời khỏi Liễu Sinh ra, Diệp Trần lại dẫn Lâm Vũ Y chạy tới công ty của Liễu Sinh Chu Thức. Thế nhưng để cho Diệp Trần buồn bực là Liễu Sinh chính mình thế mà cũng không ở công ty. Tuy nhiên nghĩ lại cũng đúng, Liễu Sinh chính mình này dù sao cũng là chủ tịch của một công ty, tự nhiên không có khả năng đêm hôm khuya khoắt còn ở công ty làm tăng ca. Tuy nhiên, sau khi Diệp Trần giết vào công ty Liễu Sinh Chu Thức, nhưng căn cứ vào ký ức của mấy người trước đó kia, tìm được cái phòng thí nghiệm kia, thả những kẻ lang thang bị người tóm tới làm thí nghiệm bằng cơ thể người kia ra. Ngay sau đó, Diệp Trần lại thông qua ký ức của Liễu Sinh Chính Long tìm mấy chỗ mà Liễu Sinh Chính Bình sẽ thường xuyên đi tới, nhưng vẫn không tìm được cái thằng này. Sớm biết trước đó không nên vội vàng giết chết Liễu Sinh Tuấn Giới như vậy. Nếu như Liễu Sinh Tuấn Giới còn sống, Diệp Trần hoàn toàn có thể dựa theo lực lượng huyết mạch trực tiếp bắt Liễu Sinh Chính Bình con trai của hắn tới. Nhưng Liễu Sinh ra bây giờ đã bị hắn đổ diệt. Một chiêu này tự nhiên cũng không thể nào thi triển. Hơn nữa hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Liễu Sinh Chính Bình, không cách nào thông qua vạn lý truy hồn đi lục soát tung tích của người này. Huống chi, coi như có thể vận dụng vạn lý truy hồn thì toàn bộ trong thành phố Kinh Đô có trên ngàn vạn nhân khẩu. Muốn ở trong mênh mông biển người này tìm ra được Liễu Sinh Chính Bình thì cho dù là Diệp Trần cũng rất khó có thể làm được. Một đêm tìm kiếm không có kết quả, rơi vào đường cùng, hai người đành phải tạm thời trở về trong nhà của Lâm Vũ Y trước. Ngày thứ hai, tin tức gia tộc Liễu Sinh gần như bị diệt cả nhà nhanh chóng được lan truyền đi. Tuy rằng được cảnh sát tận lực che giấu, nhưng vẫn đưa tới sự chấn động đối với toàn bộ cao tầng của đảo quốc. Gia tộc Liễu Sinh vốn là thế gia võ đạo đệ nhất của đảo quốc, chẳng những ở giới võ đạo có tầm quan trọng rất lớn, thậm chí ở tam giới quân chính thương đều có lực ảnh hưởng không nhỏ. Bây giờ một gia tộc lớn như vậy, thế mà bỏ người diệt cả nhà, điều này làm cho các vị cấp cao của đảo quốc trở nên khiếp sợ, đồng thời cũng thi nhau cảm thấy sợ hãi một hồi. Nhất là những gia tộc có thế lực lớn có tên tuổi của đảo quốc kia càng là từng người đứng ngồi không yên. Đầu tiên là tổ chức Sam Khẩu, thế lực đệ nhất thế giới ngầm của đảo quốc bị diệt. Sau đó là Liễu Sinh gia, thế gia võ đạo đệ nhất của đảo quốc cũng bị hủy diệt. Vậy mục tiêu tiếp theo của Diệp Cuồng Tiên sẽ là ai? Nói không chừng, không biết lúc nào sẽ đến lượt bọn họ. Bọn họ lại làm sao biết được rằng, Diệp Trần tuy rằng không thích người đảo quốc, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Vào lúc này ở trong lòng những người này, Diệp Trần đã sớm trở thành ác ma giết người không chớp mắt. Mà lúc này, phủ đệ thủ tướng của đảo quốc, Quy Điền Tam Lang nhìn qua chứng cứ mà cảnh sát ở hiện trường lấy được, nhất là mấy chữ Hoa Hạ rất là chói mắt ở trên cửa sắt lớn kia, lập tức khiến cho hắn vừa sợ, vừa tức, lại sợ. Ba ca, được một cái Diệp Cuồng Tiên, quả thực khinh người quá đáng. Vốn là, từ khi Diệp Trần đánh một trận với lực lượng phòng vệ thứ 7 của đảo quốc xong, Quy Điền Tam Lang đều đã chuẩn bị làm tốt dàn xếp ổn thỏa. Thậm chí đều đã triệt tiêu lệnh bắt với Diệp Trần, chỉ hy vọng hắn có thể nhanh chóng tự động rời khỏi đảo quốc. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không ngờ người này chẳng những không có rời đi, ngược lại lại làm trầm trọng thêm, lại giết tới Kinh Đô đồ sát Liễu Sinh gia, thế gia võ đạo đệ nhất của đảo quốc. Thậm chí, Ngay cả căn cứ nghiên cứu gen chiến sĩ siêu cơ nhân mà gia tộc Liễu Sinh bí mật hợp tác với chính phủ đảo quốc cũng bị người này phá hủy trong lần hành động này. May mắn mà cảnh sát đảo quốc xử lý kịp thời. Quy Điền Tam Lang lại nhanh chóng để cho người ta che giấu việc này đi. Bằng không nếu để cho người ngoài biết được, bọn họ vậy mà bí mật dùng người sống để làm thí nghiệm đến nghiên cứu gen chiến sĩ siêu cơ nhân. Chẳng những sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, trở thành mục tiêu công kích, thậm chí ngay cả Mỹ quốc bên kia cũng không dễ ăn nói. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà để cho Quy Điền Tam Lang càng thêm vững tin. Cử động lần này của Diệp Cuồng Tiên có thể là phụ mệnh lệnh của quân đội Hoa Hạ. Bằng không người này làm sao lại biết được phía sau công ty của Liễu Sinh Chu Thức là chính phủ đảo quốc. Thậm chí ngay cả địa điểm vào phòng thí nghiệm cũng biết rõ ràng tới như vậy. Không được, Quy Điền Tam Lang càng nghĩ càng thấy không ổn. Sự uy hiếp của người này thực sự quá lớn. Thậm chí toàn bộ thế cục của đảo quốc nói không chừng đều phải bị người này đảo loạn hoàn toàn. Trong lòng càng nghĩ càng hoảng. Cuối cùng đột nhiên đứng dậy. Trong đôi mặt hiện lên vẻ tàn khốc. Diệp Cuồng Tiên, đây chính là người bức ta. Cùng lúc đó, ở trong một câu lạc bộ giải trí của thành phố Kinh Đô, đảo quốc, Liễu Sinh chính bình cũng đã biết được tin tức gia tộc Liễu Sinh bị đồ diệt. Cả người lập tức choáng váng. Tại sao có thể như vậy? Liễu Sinh gia chúng ta vậy mà bị diệt như vậy? Không, ta không tin. Liễu Sinh gia chúng ta với Diệp Cuồng Tiên kia không oán không cừu. Tại sao hắn phải nhằm vào Liễu Sinh gia chúng ta? Đến cùng là tên khốn kiếp nào đi trêu chọc hắn đây? Một người đàn ông trung niên đeo kính ở một bên vẻ mặt hơi cổ quái thở dài một hơi nói. Chủ tịch, ta thám thính được từ người còn sống sót trong công ty biết được. Nghe nói Diệp Cuồng Tiên đang muốn tìm chủ tịch ngài đây. Cái gì? Tìm xem. Tìm ta. Ngay lập tức Liễu Sinh chính bình trợn tròn hai mắt lên. Không thể không lùi hai bước đặt mông ngã ngồi trên ghế. Vẻ mặt vô cùng trắng bệch. Hắn cố gắng nghĩ lại hành động gần đây của chính mình. Thực sự không nghĩ ra chính mình với Diệp Cuồng Tiên. Thậm chí là đối với người Hoa Hạ có bất kỳ xích mích gì. Chẳng lẽ là Hàn Anh? Trong đầu của Liễu Sinh chính bình bỗng nhiên tung ra một gương mặt xinh đẹp. Tuy nhiên lập tức hung hăng lắc đầu. Không có khả năng. Cô ta làm sao có quan hệ với Diệp Cuồng Tiên được? Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Gã đeo kính một bên nhịn không được nói. Chủ tịch, vì lý do an toàn, ngài vẫn là nhanh chóng rời khỏi đảo quốc đi. Hoặc là đi nơi nào đó tránh một thời gian cũng được. Không nghĩ tới, sau khi hai mắt của Liễu Sinh chính bình đảo như giang lạc thì bỗng nhiên cắn răng một cái. Nói, Diệp Cuồng Tiên này giết cả nhà ta. Việc này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Gã đeo kính lập tức giật mình. Chủ tịch, ngài cần phải nghĩ lại a. Diệp Cuồng Tiên này thế nhưng ngay cả quân đội đều không làm gì được hắn. Liễu Sinh chính bình khoát tay áo nói. Chuyện này thì không cần ngươi nhắc nhở. Ta đương nhiên sẽ dễ không đi chịu chết uổng. Thế nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Nói tới đây, Liễu Sinh chính bình dừng lại một chút. Sau đó mới nói. Bây giờ phóng tầm mắt toàn bộ đảo quốc thì chỗ an toàn nhất chỉ sợ cũng chỉ có một nơi. Gã đeo kính lấy làm kỳ lạ, vội vàng truy vấn, là ở đâu? Liễu Sinh chính bình hít sâu một hơi, nhìn về phía bắc, từ từ nói, Thiên Chiếu Thần Cung, chỗ đó có Vũ Hạc Đại Tiên tọa trấn. Cho dù là Diệp Cuồng Tiên kia khẳng định cũng không dám tùy tiện đặt chân vào trong đó. Gã đeo kính lập tức càng hiếu kỳ. Vũ Hạc Đại Tiên, đây không phải là truyền thuyết sao? Chẳng lẽ lão nhân già ông ta thật sự còn sống? Liễu Sinh chính bình xì khẽ cười một tiếng. Đương nhiên, Vũ Hạc Đại Tiên chính là tiên nhân chân chính. Liễu Sinh chính Long Anh của ta cũng bởi vì được Đại Tiên chỉ điểm qua mấy chiêu, cho nên mới có thể trở thành kiếm thần của Liễu Sinh gia ta. Diệp Cuồng Tiên kia coi như có lợi hại hơn nữa thì cuối cùng chẳng qua là chỉ là một tiểu tử còn chưa tới 20 tuổi. Chỉ cần Vũ Hạc Đại Tiên chịu ra tay thì chắc chắn sẽ giúp Liễu Sinh gia chúng ta báo thù rửa hận. P.S. Ta thích và kim phiếu A, chương 1 trong ngày 2 tháng 10. 2018, cách chương.